xưa tôi thọ các khổ, do tôi chẳng thấy Phật nên phải tịnh pháp nhãn, thấy chỗ đáng được thấy. Bồ Tát Công Đức Huệ nói: thuở xưa lúc tôi chẳng biết tu hành, cho nên chịu đủ thứ khổ. Tại sao phải thọ khổ? Vì tôi chẳng thấy được Phật. Tại sao chẳng thấy được Phật? Vì có cái ta, thấy cái ta, tướng ta, chấp trước quá sâu, cho nên đối diện chẳng thấy Phật, chẳng thấy Bồ Tát. Cho nên phải tu hành thì mới đắc được pháp nhãn thanh tịnh, có thể thấy Phật chỗ đáng nhìn thấy. Tại sao chúng ta chẳng thấy Phật? Vì vọng tưởng quá nhiều. Nếu thấy được Đức Phật mà tâm chẳng thủ giữ, người đó tức thấy được biết pháp của Phật nói. Nếu như có người thấy được Phật mà chẳng chấp trước, tức là như như bất động, tức cũng là chẳng thủ lấy tướng. Trong Kinh Kim Cang có nói: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. Đó tức là thủ lấy chấp trước tướng. Nếu thấy được mà chưa thấy, nghe mà chưa nghe, thì mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Thấy được Phật mà tâm chẳng động, tức là chẳng thủ lấy tướng. Nếu được như thế, chẳng thấy nghĩ khác, chẳng có tâm háo kỳ, thì người đó sẽ biết được pháp của Phật nói, tức cũng là rõ ràng sáng suốt, tức cũng là trí huệ vốn có hiện tiền. Nghĩ muốn cùng Phật tại một chỗ thì phải như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Muốn cùng quỷ ở một chỗ thì như như thường động, chẳng rõ ràng sáng suốt. Hai con đường này tự mình chọn lấy. Người có định lực thì thấy cảnh giới tốt vẫn như như chẳng động, dù có thấy cảnh giới không tốt cũng như như chẳng động. Nếu như như chẳng động thì sẽ rõ ràng sáng suốt. Nếu rõ ràng sáng suốt thì được thăng lên tòa Như Lai, vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, đồng thể chư Phật trụ tại một chỗ. Nếu thấy thật pháp Phật, tức gọi bậc đại trí, người đó có mắt tịnh, quán sát được thế gian. Nếu như thấy được thật pháp của Phật, tức là người đại trí huệ, phải vào sâu tạng kinh thì mới được trí huệ như biển. Người đó đắc được pháp nhãn thanh tịnh thì quán sát được nhân duyên của toàn thế giới. Tất cả mọi người đều đầy đủ ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông, nhưng vì chẳng tu hành cho nên chẳng hiện tiền. Nếu tu hành viên mãn thì sẽ thành Phật. Ba thân là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân là thanh tịnh đầy khắp tất cả mọi nơi. Pháp thân của phàm phu vì bị vô minh che lấp cho nên chẳng hiện ra. Hóa thân có nhiều hàng trăm ngàn ức, song phàm phu không dùng được nó. Chỉ có báo thân. Báo thân tức là thân thể hiện tại, là thân thọ quả báo. Pháp thân của Phật làm viên mãn. Chúng ta có đại trí huệ thì mới thấy được ba thân của Phật. Bốn trí tức là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Thành sở tác trí là những gì cần làm đã làm xong, chẳng thọ thân sao nữa. Diệu quán sát trí là đắc được năm nhãn mới có trí huệ diệu quán sát. Bình đẳng tánh trí là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, chư Phật cũng bình đẳng. Trí huệ này ở chư Phật cũng chẳng tăng chút nào, tại chúng sinh cũng chẳng giảm chút nào, đều là bình đẳng. Song phàm phu bị vô minh che lấp, chẳng chứng được trí huệ tánh bình đẳng. Đại viên cảnh trí là trí huệ thanh tịnh quang minh, giống như tấm gương tròn lớn, một hạt bụi cũng chẳng nhiễm. Vật đến thì ứng, vật đi thì tịnh, chẳng lưu lại dấu vết. Năm nhãn tức là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Phật nhãn chiếu sáng như ngàn mặt trời, chiếu khắp vô lượng thế giới. Pháp nhãn quán sát tất cả các pháp, ví như đọc kinh Hoa Nghiêm thì chiếu thấu tất cả quyển kinh. Một bộ kinh Hoa Nghiêm 80 quyển chỉ một phút thì đọc xong. Huệ nhãn đầy đủ tất cả trí huệ, thấu rõ tất cả sự lý. Thiên nhãn thì thấy được người trời hành động. Nhục nhãn chẳng phải nhục nhãn của phàm phu mà nhục nhãn khác, thấy được người, quỷ, thần, thấy được tướng có hình có sắc. Phật nhãn ở chính giữa trán, pháp nhãn và huệ nhãn ở hai bên trán, thiên nhãn và nhục nhãn ở tại huyệt thái dương. Quỷ cũng có đầy đủ năm nhãn này nhưng chẳng quang minh. Sáu thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Người tu hành tu đến trình độ tương ưng thì có thiên nhãn thông, nhìn thấy cử chỉ hành động của người trời mà chư thiên nói cũng nghe được rất rõ ràng. Có tha tâm thông thì biết được người đối phương muốn nói và làm việc gì. Túc mạng thông quan sát được nhân quả của chúng sinh đã làm trong quá khứ. Có thần túc thông thì có thể đi đứng ở trong hư không, đến đi tự do, chẳng bị hạn chế. Có lậu tận thông thì quét trừ tất cả phiền não, chẳng có vọng tưởng, tức thành Phật quả. Không thấy tức là thấy, thấy được tất cả pháp. Nếu nơi pháp có thấy, đó là không chỗ thấy. Không thấy tức là chẳng có sự thấy thức phân biệt của phàm phu. Đây tức là sự thấy trí huệ vốn có của thánh nhân. Có thức phân biệt là tất cả pháp hữu vi, trí chẳng có phân biệt là tất cả pháp vô vi. Trí huệ của thánh nhân minh bạch được tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nghĩa là thông đạt các pháp thật tướng mà chẳng có pháp chấp trước, mới thấy được tất cả các pháp. Phàm phu nếu có sự phân biệt về pháp thì vĩnh viễn chẳng minh bạch bản thể của tất cả các pháp. Bất cứ lúc nào cũng không thể vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Nếu phá được pháp chấp thì mới minh bạch tất cả các pháp, tức là bổn địa phong quang, nhà vốn có sẵn, mặt mũi vốn có, tức là trở về cội nguồn, nghĩa là pháp thể chẳng sinh chẳng diệt. Tất cả các pháp tánh không sinh cũng không diệt, lạ thay đại đạo sư, tự giác hay giác tha. Tánh của tất cả các pháp chẳng có sinh cũng chẳng có diệt, làm vắng lặng bất động. Rất lạ thay, đấng đại đạo sư Phật, Ngài đã giác ngộ đạo lý tất cả các pháp, lại khiến cho người khác cũng giác ngộ đạo lý của tất cả các pháp. Đây là ba giác viên mãn, vạn đức đầy đủ. Thắng Huệ trước đã nói pháp của Như Lai ngộ, chúng tôi từ đó nghe biết được chân tánh Phật. Bồ Tát Công Đức Huệ nói, tôi nghe Bồ Tát Thắng Huệ nói kệ rồi đắc được pháp ích, minh bạch tất cả pháp của Phật đã giác ngộ, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, chẳng có mọi sự chấp trước. Chúng tôi từ Bồ Tát Thắng Huệ nghe được diệu pháp, cho nên thấu rõ chân như tự tánh của Phật, tất cả thế gian đều làm vô thường. Bấy giờ Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó vị đại Bồ Tát Tinh Tấn Huệ ở phương Đông Bắc nương đại quay thần lực của Phật gia trì quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Nếu trụ nơi phân biệt, tức hoại mắt thanh tịnh, ngu si tà kiến tăng, vĩnh chẳng thấy chư Phật. Nếu như trụ ở nơi phân biệt, dù có đối diện với Phật và Bồ Tát cũng chẳng nhận thức được. Tại sao? Vì hư hoại mắt thanh tịnh, cho nên ngày càng ngu si, tà kiến tăng thêm. Phải biết ngu si tức là súc sinh, tà kiến là ngạ quỷ. Như vậy trước mắt chẳng nhận thức được Phật Pháp Tăng Tam Bảo, vĩnh viễn chẳng thấy được mười phương chư Phật. Lục Tổ Huệ Năng có nói, tin ta thì dù cách mười vạn tám ngàn dặm cũng giống như bên cạnh thân ta. Chẳng tin ta thì dù ở bên cạnh thân ta cũng như cách mười vạn tám nghìn dặm. Đây là dùng để giải thích bổn kệ tốt nhất. Phân biệt là thức, chẳng phân biệt là trí, chuyển thức thành trí, thì mới đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Mắt thanh tịnh này chẳng phải đắc được từ bên ngoài, mà là từ trong tâm mà chứng được. Nếu chẳng có phân biệt ta người, thị phi, thiện ác, thì lúc đó đối với tất cả các pháp đều chẳng có chấp trước, thì trí huệ sẽ hiện tiền, chiếu thấy pháp thế xuất thế gian. Chúng ta học Phật pháp, nếu có tâm phân biệt, thì dù Phật Bồ Tát và thiện trí thức ở trước mặt bạn, bạn cũng chẳng nhận ra. Nếu chẳng có tâm phân biệt, thì Phật Bồ Tát thiện tri thức hiện tiền, bạn sẽ phân minh rõ ràng, thấy được rõ ràng. Nếu rõ được pháp tà, như thật chẳng điên đảo, biết vọng vốn tự chân, thấy Phật liền thanh tịnh. Nếu như thấu hiểu pháp tà, tức là minh bạch chánh pháp, tức cũng là minh bạch lý thể chân như thật tướng, không làm việc điên đảo. Điên đảo tức là không nên làm mà làm, nên làm mà không làm. Không điên đảo tức là nên làm thì làm, không nên làm thì không làm. Phải biết vọng là từ chân như thật tướng mà sinh ra, phải biết gốc rễ của vọng là chân. Trừ sạch hết vọng thì chân sẽ hiện ra. Chỉ cần trừ khử tâm thức phân biệt thì trí huệ vốn có sẽ hiện tiền. Như thế sẽ đầy đủ mắt thanh tịnh mới thấy được Phật. Tại sao chúng ta chẳng thấu hiểu chánh pháp? Vì vô minh đang tác quái, khởi tâm tham, có tâm dục niệm, cho nên chẳng phân chánh tà. Nếu phá được vô minh thì chẳng còn tâm tham, chẳng còn dục niệm, thì sẽ minh bạch gì là chánh pháp. Tất cả mọi vấn đề đều tiếp nhận mà giải. Chúng ta vốn giống như Phật, tự tánh quang minh hay chiếu sáng 3000 đại thiên thế giới. Vì động một niệm vô minh mà đến thế giới ta bà này, hoặc đến thế giới khác đầu thai làm người. Do đó tu hành thì có thể thành Phật, không tu hành thì phải làm quỷ. Chỉ cần chúng ta trở về cội nguồn, khôi phục lại trí huệ vốn có, thì chẳng còn tâm phân biệt, thì sẽ minh bạch tất cả. Do đó, thiện ác hai con đường, tu thì tu, tạo nghiệp thì tạo. Tu phước tu huệ là Phật, tạo tội tạo nghiệp là quỷ. Phật xem tất cả chúng sinh đều là Phật, quỷ xem chúng sinh đều là quỷ. Đó là hết thảy do tâm tạo. Trong kinh này có nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Tất cả tánh pháp giới đều do tâm mà tạo ra. Có thấy tức là cấu, đó tức là chưa thấy, xa lìa các sự thấy, như vậy mới thấy Phật. Nếu có thấy tức là vọng tưởng, có phân biệt thì có cấu bẩn. Nếu phàm phu chẳng có vọng tưởng phân biệt, thì sẽ xa lìa tất cả tâm phân biệt, tất cả tâm thấy hiểu. Như vậy sẽ thấy được Phật. Song nghĩ muốn thấy Phật cũng là vọng tưởng. Phải đừng có vọng tưởng này thì sẽ thấy hết thảy, cũng chẳng có nghĩ thấy, cũng chẳng có không nghĩ thấy. Đến được cảnh giới này thì sẽ thường thấy Phật. Sự thấy của phàm phu là có nghĩ, có niệm, có phân biệt. Sự thấy của bậc thánh là không nghĩ, không niệm, không phân biệt. Do đó, thiền đến không tâm tức là đạo, không tâm không niệm phước vô biên, tư dục tạp niệm là tội khiên. Nghĩa là nói, chẳng có tâm phân biệt là phước, có tâm phân biệt tức là tội. Pháp ngôn ngữ thế gian, chúng sinh vọng phân biệt, biết đời đều không sinh, đó là thấy thế gian. Chúng sinh thế gian có đủ thứ ngôn ngữ. Dùng ngôn ngữ của thế gian mà nói thì có rất nhiều thứ. Một nước có một thứ tiếng, một tộc có ngôn ngữ của họ, một phương có ngôn ngữ của một phương, ngũ hoa bát môn, đủ loài khác nhau. Chúng sinh dùng vọng tưởng để phân biệt pháp ngôn ngữ. Kỳ thật, tất cả pháp ngôn ngữ thế gian, tất cả tướng phân biệt đều chẳng có thực thể. Vì chẳng có thực thể, cho nên tất cả chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt. Phải lãnh ngộ đạo lý này thì mới chân chánh minh bạch pháp thế gian. Nếu thấy thấy thế gian, tức thấy tướng thế gian, như thật đồng không khác, đây gọi người thấy thật. Nếu như thật minh bạch tất cả pháp thế gian, thì sự minh bạch này tức là tướng thế gian thường trụ, song nó không sinh không diệt, giống như thật tướng lý thể. Nếu thấy được lý này, tức là thông đạt nguồn gốc. Lục Tổ Huệ Năng có nói: Phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác, lìa đời cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Nghĩa là cũng nói như đạo lý này, đó mới chân chánh hiểu rõ pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Nếu thấy đồng không khác, nơi vật chẳng phân biệt, thấy đó lìa các hoặc, vô lậu được tự tại. Nếu như minh bạch đạo lý thật tướng, thì nơi tất cả sự vật đều chẳng sinh tâm phân biệt, thông đạt bản thể của tất cả sự vật, tức cũng là thật tướng vô tướng mà vô bất tướng. Đạo lý căn bản này nếu không phân biệt thì sẽ thấu đạt các pháp thật tướng. Pháp thế gian tức là pháp xuất thế, phiền não tức bồ đề. Phiền não chuyển qua tức là bồ đề. Sự thế này chẳng có phân biệt, lìa khỏi tất cả các hoặc thì đắc được trí huệ căn bản. Nếu chẳng có tâm phân biệt tức là vô lậu. Lậu tức là còn tất cả tập khí ma bệnh. Cảnh giới vô lậu tức là chẳng dùng thức để phân biệt mà đắc được tự tại. Cho nên nói vô lậu được tự tại. Tự tại tức là giải thoát, vô câu vô thúc, chẳng sầu chẳng lo, tiêu dao tự tại. Chúng ta học Phật pháp tức là học pháp môn thân tự tại, tâm tự tại. Nếu thân tâm tự tại thì sẽ thành tựu. Pháp chư Phật mở bày, tất cả pháp phân biệt, đó đều bất khả đắc, do đó tánh thanh tịnh. Chư Phật khai thị tất cả pháp là đối cơ của chúng sinh mà nói tất cả pháp, do đó Phật nói tất cả pháp ứng với tất cả tâm. Nếu không tất cả tâm, sao dùng tất cả pháp? Vì muốn đối cơ của chúng sinh, tất cả phải có sự phân biệt, cho nên mới nói tất cả pháp phân biệt. Nói Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, đủ thứ pháp khác nhau. Có pháp Đại Thừa, pháp Tiểu Thừa, pháp Bốn Đế, pháp 12 Nhân Duyên, pháp Lục Độ Vạn Hạnh. Đó là theo bệnh cho thuốc, cho chúng sinh uống một thứ thuốc. Khi bệnh lành thì không cần uống thuốc nữa. Giống như qua sông, phải cần thuyền mới qua đến bờ kia. Nhưng đến bờ kia rồi thì nên bỏ thuyền. Trong Kinh Kim Cang có nói: pháp còn phải xả, hà huống là phi pháp. Khi khai ngộ rồi, đắc được chân chánh căn bản trí huệ, thì tất cả các pháp đều phải buông xả, đừng có chấp pháp. Cho nên mới nói đó đều bất khả đắc. Tại sao nói bất khả đắc? Vì lý thể của pháp là không sinh không diệt, vốn thanh tịnh, tức là thanh tịnh, lại có gì có thể đắc? Trong Tâm Kinh có nói: vô trí cũng vô đắc. Tức là xem tất cả pháp đều không thì minh bạch tất cả pháp không tướng. Pháp Phật nói bản tánh đều thanh tịnh, không tướng nhưng thuần tạp. Làm gì độ tất cả chúng sinh mà nói? Chúng sinh độ hết thì pháp cũng sẽ hết dùng. Pháp tánh vốn thanh tịnh, như không chẳng có tướng, tất cả không thể nói, bậc trí quán như vậy. Các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng, pháp chân chánh thì nói chẳng ra, cho đó lời lẽ đã dứt, tâm hành đã diệt. Miệng muốn nói mà lời đã bật, tâm muốn duyên mà suy nghĩ chẳng còn nữa. là không thể nói, không thể nói. Một khi nói ra đều là pháp phương tiện. Bản tánh của pháp là thanh tịnh, giống như hư không chẳng có hình tướng. Tất nhiên chẳng có hình tướng lại có gì để nói? Dùng tỷ lượng để nói, dùng hiện lượng để nói, nói mà không nói, không nói mà nói, vì phương tiện giáo hóa chúng sinh. Không thể nói cũng phải nói, giống như hư không, tuy nhiên chẳng có tướng, nhưng ở trong hư không, nhỏ như hạt bụi, lớn như núi sông, đều bao quát ở trong hư không, cũng chẳng ở ngoài hư không. Đây tức là đạo lý chân không diệu hữu, diệu hữu hiện chân không. Do đó, chân không chẳng không, chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng hữu, chẳng ngại chân không. Diệu hữu tức là chân không, chân không tức là diệu hữu, cho nên mới nói như không chẳng có tướng. Bổn thể của pháp là thanh tịnh, chẳng có gì để nói. Pháp nói ra đều là pháp phương tiện. Song trước khi chúng sinh chưa khai ngộ thì không thể không nói pháp phương tiện cho chúng sinh. Khi chúng sinh khai ngộ rồi thì tất cả pháp đều chẳng cần nữa, quét tất cả pháp, đi tất cả tướng. Do đó có câu: mê thì ngàn quyển ít, ngộ rồi một chữ vẫn nhiều. Khi chúng sinh mê hoặc thì xem ngàn quyển kinh, đọc ngàn quyển kinh, lại ngàn quyển kinh vẫn cảm thấy ít. Đến khi ngộ rồi thì dù cho một chữ cũng chẳng có. Xem vô tự chân kinh, đọc vô tự chân kinh, lại vô tự chân kinh. Đó là người có trí huệ, quán sát được như vậy. Xa lìa nơi pháp tưởng, chẳng ngư tất cả pháp, đó cũng không chỗ tu, thấy được Đại Môn Ni. Nếu lìa được tất cả pháp tưởng, thì chẳng có suy nghĩ, chẳng có phân biệt. Không tưởng tức là chân như, tức là pháp thể. Chẳng ngư thích tất cả pháp, tức là phá trừ pháp chấp. Giống như chúng ta hiện tại nghiên cứu tất cả pháp, giảng nói tất cả pháp, vì chẳng minh bạch cho nên còn phải giảng nói. Đến khi minh bạch thì vốn chẳng cần giảng nói, giảng kinh gì, nói pháp gì, đó đều dư thừa. Song hiện tại chúng ta còn chưa minh bạch tất cả pháp mà nghĩ không cần tất cả pháp thì chẳng đúng. Ví như muốn qua biển, đây bất quá là nói mà thôi. Nếu nói tôi đã qua biển rồi, kỳ thật chưa qua. Qua biển rồi mới có thể nói tôi đã qua biển rồi. Trước khi chưa chứng quả, trước khi chưa chứng đắc tự tánh chân như lý thể mà nói tôi không cần tất cả pháp, đây là khi mình khi người. Giống như bịt tai ăn cắp chuông là tự lường gạt mình mà thôi. Trước khi chưa chứng quả thì phải học tất cả pháp. Nếu thật lìa khỏi tất cả các tưởng, đến được cảnh giới một niệm không sinh toàn thể hiện, thì tất cả pháp đều ở trong tự tánh, cũng chẳng cần tu, cũng chẳng cần học. Cho nên mới nói đó cũng chẳng chỗ tu. Do đó qua sông chẳng cần thuyền. Khi chứng được tứ quả A-la-hán thì tu mà chẳng tu, chẳng tu mà tu, đó là bậc vô học. Khi chưa chứng được tứ quả A-la-hán thì vẫn phải học, vẫn phải tu hành. Khi đến được không chỗ tu thì mới thấy được bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như chỗ Đức Huệ nói, đây gọi người thấy Phật, hết thảy tất cả hạnh, thể tánh đều vắng lặng. Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nói, giống như đạo lý mà Bồ Tát Công Đức Huệ nói, phải minh bạch tất cả Phật Pháp, tức là người thấy Phật. Hết thảy tất cả hạnh, thể tánh vốn có đều làm vắng lặng. Phải ngộ đến cảnh giới này thì sẽ minh bạch tự tánh của Pháp. Bây giờ Bồ Tát Thiện Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó vị Bồ Tát Thiện Huệ ở phương Đông Nam nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật, quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của chúng sinh trong mười phương, rồi dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Ít có đại dũng kiện, vô lượng các Như Lai, liệt cấu tâm giải thoát, tự độ hay độ họ. Chúng ta tu hành phải dũng mãnh tinh tấn, siêng tu Phật đạo dũng mãnh tinh tấn, tức là dùng thân giả quyển này để tu Phật pháp chân chánh. Thân thể phần đoạn sinh tử của chúng ta đây, mỗi người đều có một phần, mỗi người đều có một đoạn. Vì có một phần, có một đoạn, cho nên có chấp trước. Chấp trước đây là ta, chấp trước đó là sở hữu của ta. Vì túi da hôi thối này mà suốt ngày điên điên đảo đảo, tự lợi, ích kỷ, tham danh tham lợi. Vì vậy mà thân thể giả này che lấp huệ mạng thật, nên không thể dũng mãnh tinh tấn. Tham sự ngủ nghỉ, ăn uống, nam nữ, danh lợi vân vân, đủ thứ chấp trước đều sinh ra. Khi chấp trước sinh ra thì giải đãi mà chẳng tinh tấn, cuối cùng chẳng có thành tựu. Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa có nói như vậy: Bồ Tát Dược Vương vì cầu Phật đạo mà dùng thân mình quấn vải lụa, đổ dầu thơm lên đốt làm đèn để cúng dường Phật. Vì cầu Pháp mà đem thân thể bố thí cho Phật, đó mới là thật tinh tấn, thật cúng dường. Kiên thành như thế mới sớm thành Phật đạo. Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời quá khứ vì cứu chúng sinh mà xả bỏ vô lượng thân mạng, cho nên nói trong 3.000 đại thiên thế giới chẳng có một chỗ nào nhỏ như hạt bụi, mà chẳng phải là chỗ của mười phương chư Phật xả thân. Do đó mới nói ít có đại dũng kiện. Trong kinh dịch có nói: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tử cường bất tích. Kiện nghĩa là can cường kiện khang, luôn luôn hay tử cường bất tích, tức là dũng kiện. Vô lượng các Như Lai đều ít có đại dũng kiện. Chư Phật quá khứ đều tự cường bất tức, siêng tu tinh tấn, chẳng tiếc thân mạng để cầu Phật đạo. Lìa khỏi tất cả bụi dơ, tức cũng là lìa khỏi hai chướng. Hai chướng là gì? Tức là có hai thứ chấp trước, chướng ngại nên không thể thành đạo. Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Phiền não chướng tức là chấp cái ta, sở tri chướng tức là chấp pháp. Chẳng có chấp ta thì phá được phiền não chướng, chẳng có chấp pháp thì phá được sở tri chướng. Nói thì dễ mà hành thì khó. Hay lìa khỏi phiền não chướng và sở tri chướng được thì tâm sẽ giải thoát. Phá tan được hai chướng thì tức là tự độ, cũng phải độ kẻ khác. Phàm là người hành đạo Bồ Tát thì phải độ mình độ người, giác mình giác người, lợi mình lợi người. Phàm là người thọ giới Bồ Tát thì phải bao tu hành, hướng về ba mục tiêu lớn đó mà hành, sớm trở thành Bồ Tát. Tôi thấy thế gian đăng, như thật chẳng điên đảo, như trong vô lượng kiếp, chỗ thấy bậc Tích Trí. Phật là thế gian đăng, Phật vì ba cõi mà làm đèn sáng, chiếu phá đen tối của ba cõi, khiến cho ba cõi chúng sinh đều được ánh sáng. Tôi, Bồ Tát Thiện Huệ, thấy Phật chân như thật tướng chẳng điên đảo, cảnh giới của Phật như như chẳng động, thời thời tự tại trong vô lượng kiếp thường tịch nhiên chẳng động. Đó là người rộng tu trí huệ phương tiện, nên minh bạch được đạo lý này. Tất cả phàm phu làm, thảy đều mau quy tận, tánh đó như hư không, nên nói không có tận. Phàm là người không chứng quả đều gọi là phàm phu. Hành vi của phàm phu tục tử đều làm vô thường, sinh diệt. Chẳng có phàm phu nào có thể thường trụ không diệt. Bản tánh của phàm phu đều có thật tánh, hư không tức là Phật tánh. Do đó, tự tánh như hư không, chân vọng ở trong đó, ngộ triệt thể bản lai, một thân thảy đều thông. phàm phu cũng tốt, thánh nhân cũng tốt, đều đầy đủ Phật tánh. Phật tánh thì chẳng sinh chẳng diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Tự tánh tức là Phật tánh, Phật tánh tức là tự tánh. Do đó, chúng ta tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Phật tánh như thế nào? Là giống như hư không. Trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có chân không. Chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Cho nên trong Phật tánh có chân có vọng. Phải minh bạch bản lai tự tánh và hư không đều giống nhau. Minh bạch như thế thì dần dần đều sẽ minh bạch hết. Do đó được một vạn sự đều xong. Nếu đắc được một thì việc gì cũng đều chẳng có, việc lớn đã xong. Cho nên nói một thông thảy đều thông. Minh bạch được một thì tất cả đều minh bạch. Vì Phật tánh như hư không, hư không thì vô cùng tận. Cho nên nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Do đó ai ai cũng đều có tư cách làm Phật. Nhưng phải tu hành, phải dụng công tu hành thì mới có thể thành Phật. Người tu hành chẳng dễ gì gặp được Phật Bồ Tát, bậc A-La-Hán, tất cả thiện tri thức. Có lúc cũng có thể gặp được, nhưng chẳng nhận ra. Khi qua rồi, nhận thức thì đã muộn. Đây tức là trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội. Lúc tôi ở tại Đông Bắc Trung Quốc, tỉnh Cát Lâm, thì nghe được một vị lão tu hành ở trên núi kể chuyện rằng trước kia có người đi dạo núi. Ông ta đi vào trong núi, gặp hai vị lão tóc bạc phơ rất hiền lành, khiến cho người tự nhiên cung kính. Hai vị đó ở trong động tụ tinh hội thần để đánh cờ. Người đó ở ngoài động nhìn xem nhiều tiếng đồng hồ, tâm nghĩ muốn vào động xem thử cứu kính ai thắng ai thua. Lúc muốn cất chân bước thì chỉ nghe lão già trong động nói: ngươi là phàm phu, không thể đi vào trong động. Nói xong dùng tay chỉ một cái thì cửa động đá tự động đóng lại. Người đó mới biết hai vị lão già đó nhất định là thần tiên. Người đó rất thành tâm quỳ ở ngoài động, cho đến chết ở ngoài động. Về sau có người phát hiện thi thể mới đem đi mai táng ở bên động. Câu chuyện này nói rõ cầu đạo thì chẳng dễ dàng. Người đó quỳ chết ở đó, cửa động thủy chung cũng không mở. Bậc trí nói vô tận, đây cũng không chỗ nói. Vì tự tánh vô tận, được có năng tư tận. Hư không chẳng có tận, cũng chẳng có cái bất tận. Chẳng có cái hết, cũng chẳng có cái không hết. Nên mới nói bậc trí nói vô tận. Người có trí huệ mới nói hư không là vô tận. Vô tận tức là nói diệu hữu. Trong hư không có diệu hữu, trong chân không có diệu hữu. Trên cảnh giới có tận, chẳng có tận, nói chẳng ra gì. Nói nó là có lại chẳng phải có, nói nó là không lại chẳng phải không, nói nó có là nhìn không thấy. Vì nó là diệu hữu, nói nó là không lại chẳng không vì có diệu hữu. Diệu hữu lại nhìn chẳng thấy, lại là chân không. Cảnh giới vô tận, vô bất tận cũng không chỗ nói. Lúc đó thì chẳng lập văn tự, nói không ra. Vì tự tánh tại hư không tức là diệu hữu. Tại sao trong chân không có diệu hữu? Làm gì có Phật tánh? Phật tánh là vô tận. Vì nguyên nhân đó nên nói là vô tận, không thể nghĩ bàn. Nói nó là thường cũng chẳng phải thường, nói nó là đoạn cũng chẳng phải đoạn. Chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng rơi vào biên kiến hai bên, tức cũng là trung đạo liễu nghĩa. Trong chỗ nói vô tận, không chúng sinh khả đắc. Biết tánh chúng sinh vậy, tức thấy đại danh xưng. Vô tận tức là chỗ nói về hư không. vô tận, vô bất tận. Không thể nói cái hữu tận, cái vô tận. Nếu nói hữu tận thì hư không sao lại hữu tận? Nếu nói vô tận thì hư không sao lại có vô tận? Cho nên trung đạo lý thể thì không đoạn, không thường. Chiếu theo đạo lý này mà nói thì chẳng có một chúng sinh khả đắc. Sao lại nói không chúng sinh khả đắc? Vì là hư không, phải biết tánh của chúng sinh vốn cũng là không, chẳng có một chúng sinh khả đắc. Minh bạch được đạo lý này thì đến được lý thể bổn lai Phật tánh. Đây là nói thường thấy được Phật mà thời khắc chẳng lìa Phật. Không thấy nói là thấy, không sinh nói chúng sinh. Nếu thấy, nếu chúng sinh, biết rõ không thể tánh. Trên cảnh giới chân như thật tướng, không thể nói, không thấy, cũng không chẳng thấy. Chiếu theo tri kiến của một số phàm phu nói là có cái thấy, kỳ thật cũng chẳng có chúng sinh khả đắc, đều là như hư không. Lý luận này hoặc nói thấy, hoặc nói chúng sinh, nếu chân chánh thấu rõ tất cả hết thảy đều như là hư không, vậy thì không thể nói vậy. Năng thấy và sở thấy, người thấy đều trừ bỏ, chẳng hoại nơi thật pháp, người đó biết rõ Phật. Tánh năng thấy và vật sở thấy, kiến giải đó đều chẳng có. Nếu chẳng có năng thấy và sở thấy, tức là bản thể của pháp như như bất động. Do đó, đều trừ khử xả lìa năng thấy và sở thấy, bèn hiện ra lý thể như như. Năng thấy và sở thấy đều không, pháp hữu di và pháp vô di cũng đều không, hữu lậu và vô lậu cũng đều không, tất cả chấp trước cũng chẳng còn. Đó mới là lý thể của chân chánh pháp giới. Tại sao chúng ta không thể đạt được bản thể của pháp, chứng được đạo lý thật tướng vô tướng? Làm gì có sự chấp trước vào năng thấy và sở thấy? Do đó không thể khế hợp với chân thật lý thể, cũng không thể thấy được Phật. Nếu khế hợp được với chân thật pháp tánh, thì người đó thấu rõ được cảnh giới của Phật, biết được đạo lý của Phật pháp. Nếu người biết rõ Phật và pháp của Phật nói, tức chiếu được thế gian như Phật Lô Xá Na. Nếu như có người minh bạch được cảnh giới của Phật và pháp môn phương tiện của Phật nói, tức cũng là 84,000 pháp môn, người đó có trí huệ quang minh mới chiếu phá trừ tất cả đen tối của thế gian. Giống như quang minh chiếu soi khắp của viên mãn báo thân ngàn trượng Lô Xá Na Phật Thích Ca Mâu Ni. Chánh giác khéo khai thị, một pháp tạo thanh tịnh, tinh tấn huệ đại sĩ, diễn nói vô lượng pháp. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật khéo dùng pháp phương tiện khéo léo để diễn nói 84,000 pháp môn, để đối trị 84,000 tập khí mau bệnh của chúng sinh. Phật đến lúc cuối cùng mới chỉ nói một thừa Phật đạo. Bổn lai một pháp cũng chẳng lập, tức là thanh tịnh bản nguyên, tánh diệu chân như. Bồ Tát tinh tấn huệ, Ngài đã diễn nói vô lượng pháp môn phương tiện. Hoặc có hoặc không có, tưởng đó đều trừ diệt, như vậy thấy được Phật an trụ nơi thực tế. Hoặc là hữu tận, hoặc là vô tận, hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu, hoặc là pháp hữu di, hoặc là pháp vô di, tất cả tưởng niệm đều diệt trừ. Trở về nguồn cội, xuất hiện thanh tịnh nguồn cội, tánh diệu chân như. Nếu có thể một niệm vọng tưởng cũng không sinh, thì lúc đó một niệm không sinh toàn thể hiện, tức sẽ thấy được Phật luôn luôn an trụ ở cõi tịnh độ thường tịch quang, cảnh giới chân thật. Lúc đó chứng được thật tướng lý thể minh bạch, chẳng có chút pháp sinh, chẳng có chút pháp diệt, tức là pháp chẳng sinh diệt.